Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 318. Chương 318. Oanh động Thủy Tinh Vương cung Tinh Linh chi lễ. Nhân loại, ngươi hơi quá đáng. Nhân loại, vì ngươi lời nói mới rồi xin lỗi. Chúng ta Naga Vương quốc rượu ngon, tuyệt không cho phép bị một cái tivi nhân loại sở nói xấu. Không ít Naga tướng lĩnh, lòng đầy căm phẫn hướng Tần Phong đi tới. Có mấy người, thậm chí muốn động thủ. Nữ vương bệ hạ, tên nhân loại này công khai vũ nhục chúng ta Naga Vương quốc cấp bậc quốc bảo rượu ngon. Ta Cyrus kiến nghị, đưa hắn cả cuộc đời đều giam giữ ở thủy tinh địa lao ở giữa. Huyết phàm tư lệnh Helios cũng đứng dậy nói rằng, trong mắt hiện lên vẻ đắc ý. Ân, nữ vương bệ hạ, nhưng là phi thường thích Naga rượu ngon, mà tên nhân loại này cũng dám nói năng lỗ mãng, có thể nói là muốn chết. Bằng hữu, mời hướng mọi người nói áy náy a. Nếu không, người cũng bị bắt lại. Celia công chúa lôi kéo Tần Phong góc áo, vô cùng lo lắng. Nữ vương bệ hạ hỉ nộ vô thường, một ngày thật đem bằng hữu mình bắt bỏ vào thủy tinh địa lao, cái kia tiền đồ của hắn liền hủy sạch. Ngạch, xin lỗi, vì sao xin lỗi? Tần Phong lại thấu lại cửa, nhổ nước bọt nói, loại này Naga rượu ngon, rõ ràng sẽ rất khó uống nha. Coi như Long đảm bảo ăn mày nhóm, cũng sẽ không uống khó như vậy uống rượu thủy. Ai, bốn phía một mảnh thổ huyết. Bọn họ coi là vị ngon nhất rượu Naga rượu ngon, lại bị tên nhân loại này mạo hiểm giả tỉ dụ vì liền ăn mày đều không uống. Nhân loại, ngươi quá càn rỡ. Ngai vàng, Mỹ đỗ tòa nữ vương ánh mắt lạnh lùng trông lại. Nếu như ngươi không thể cấp bản vương một hợp lý giải thích, như vậy ngươi sẽ vì mình nói trả giá giá gấp 10 lần. Một cái tivi nhân loại khẩu xuất cuồng ngôn như vậy, mặc dù là nữ nhi bằng hữu, nàng sẽ không để ý đem tiêu diệt. Khái khái, Tần Phong đầu tiên là nhìn Cyrus liếc mắt. Hắc, cái này huyết phàm tư lệnh thật đúng là vô thì vô khác, không muốn giết chết chính mình a. Còn như cao cao tại thượng Mỹ đỗ tòa nữ vương, a, một hồi có nàng quỳ cầu chính mình thời điểm, chư vị, tại hạ mang theo người một ít nhân loại rượu ngon, không bằng mọi người nếm một chút, làm một cái đối lập, tự nhiên biết ta khi trước ý tứ. Tần Phong lại từ trong túi đeo lưng lấy ra một bình tinh linh chi lệ, một bình hắc dạ vịnh thán. Công chúa điện hạ, mời. Tần Phong hiện vì Celia công chúa ngã một chén nhỏ tinh linh chi lệ. Ngô, bằng hữu, ta, Celia công chúa cắn cắn đôi môi, dường như còn không hiểu nổi, đã biết vị mạo hiểm giả bằng hữu trong hồ lô muốn làm cái gì. Lại nói nàng cũng không thích uống rượu. Sau một khắc, nàng nhẹ nhàng căn cứ một ngụm, sau đó phảng phất bị một đạo thiểm điện bắn trúng, ngẩn người tại chỗ. Ngô, bằng hữu, ta còn có thể lại uống một ly không? Qua tốt, sau một hồi, Celia công chúa mới từ hóa đá bên trong khôi phục, mâu quang thiểm thước, thần sắc có vẻ hơi hưng phấn. Sau đó, khi lấy được Tần Phong cho phép, sau đó nàng liên tiếp lại uống vài ly. Bốn phía Naga ác tướng lĩnh, hải tộc các đều đã xem ngây người. Bọn họ nhưng là rất rõ ràng, Celia công chúa phải không thích uống rượu. Nhân loại, ta, Dilina tư lệnh, hy vọng nếm một cái của ngươi mỹ tửu. Naga bão táp hạm đội tư lệnh, một cái ngạo nhợ ong trước che lấp thật dày vảy Naga nữ tướng lĩnh, cũng bưng lên một ly hắc dạ vịnh thán, tinh tế thưởng thức. Sau đó, sau một khắc, cả người đánh run lên một cái, trong mắt lộ ra không thể tin thần sắc. Không phải, nhân loại, Mondina hy vọng tới một xưng ngươi hắc dạ vịnh thán. Nữ yêu hạm đội Mondina tư lệnh cũng bưng lên một ly hắc sắc vịnh ngâm, nhẹ nhàng đặt ở bên môi. Sau đó thần sắc liền giống như hòa tan một dạng. Thiên Nột, cái ly này tinh linh chi lệ, phảng phất để cho ta nhớ lại thiếu niên thời gian. Cái này chẳng lẽ chính là nhân loại rượu ngon sao? Ngon như vậy, cái ly này hắc giả vịnh thán, làm cho tâm linh chiếm được tĩnh mịch. Không thể tin được, thế gian còn có ngon như vậy rượu ngon. Rượu như vậy thủy, mua nơi nào đến đâu? Loại rượu này thủy, thế gian hy hữu, làm sao có thể có người cam lòng cho bán đâu? Nữ vương bệ hạ, kiến nghị lập tức hướng nhân loại vương quốc phát binh, cướp đoạt rượu ngon của bọn họ. Còn lại Naga tướng lĩnh, hải tộc đầu lĩnh nhóm, đang thưởng thức hai khoản rượu ngon sau đó, tựa như phát hiện cái gì mới đại lục giống nhau. Cũng khó trách, đại dương sinh hoạt, nếu so với lục địa tàn khốc hơn, hải tộc nhóm cả ngày chém giết, làm sao có thời giờ nghiên cứu trưng cất rượu kỹ thuật. Còn như uống xong tinh linh chi lệ phía sau, bọn họ uống nữa Naga rượu ngon, quả thực cảm giác giống như uống lục soát thủy giống nhau khó uống. Nhân loại, bản vương thu hồi lời nói mới rồi. Mỹ Đỗ Tòa nữ vương đang thưởng thức một ly tinh linh chi lệ phía sau. Mệt mỏi thần sắc hơi chút tiêu thất, có chút ngoài ý muốn ngắm nhìn Tần Phong. Nhân loại, cái ly này tinh linh chi lệ, phảng phất làm cho bản vương nhớ lại trở thành nữ vương phía trước thời gian. Bất quá, giống như vậy mỹ vị rượu, mặc dù ở nhân loại vương quốc cũng nhất định vô cùng hy hữu a. Thực sự là đáng tiếc. Hy hữu, Tần Phong sờ lỗ mũi một cái, giải thích, nữ vương bệ hạ, trên thực tế, loại rượu này thủy, chính là tại hạ một nhà trưng cất rượu xưởng sở sinh sản. Ân, mỗi ngày đại khái có thể sinh sản trên 100 bình a. Còn lại hơi chút kém hơn một bậc rượu ngon, mỗi ngày sinh sản mấy trăm đến hơn ngàn chai a. Hắn nói đều là sự thực. Bây giờ, ở Meller nữ tộc trưởng dưới sự chỉ huy, Long cất xưởng dẫn vào một nhóm địa tinh người máy, hiệu suất sản xuất liên tục tăng lên trên 100 bình. Mỹ Đỗ Tòa nữ vương nghe vậy, cầm ly rượu tay, khẽ run một cái. Nhân loại, người có thể nguyện đem Long cất xưởng rượu ngon vận đến Naga vương quốc tới, bản vương sẽ dành cho ngươi phong phú thù lao. Ân, vị này nữ vương đại nhân, nhưng là nghiện rượu như mạng đâu. Khái khái, Tần Phong ánh mắt hơi sáng, hắn đang mong mỏi cùng Naga vương quốc thành lập mậu dịch quan hệ đâu. Đây chẳng phải là một tốt cơ hội, vì vậy nói, nữ vương bệ hạ, tại hạ hy vọng có thể trù hoạch kiến lập một chi thương đội, tới cùng Naga vương quốc tiến hành rượu, còn lại xa xỉ phẩm, hàng loạt hàng hóa mậu dịch. Bất quá, điều này cần ngài ký phát mậu dịch giấy chứng nhận. Ân, cái này cầm đi đi. Mỹ Đỗ Tòa nữ vương phất phất tay, một cái màu đỏ giấy chứng nhận rơi vào Tần Phong trong tay. Hô, chúc mừng, ngài thu được Mỹ Đỗ Tòa nữ vương tự mình ký phát báo táp chi hải mậu dịch giấy chứng nhận. Cầm này giấy chứng nhận, ngài công hội có thể cùng báo táp chi hải bên trên hết thảy thế lực tiến hành mậu dịch. Một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên. Nạch, cái này sợ là phải kiếm lật. Tần Phong khóe miệng cũng hơi câu dẫn ra. Các loại, chờ, phản hồi Long Bảo sau đó. Trước hết kiến tạo 10 chiếc đại hình Naga thuyền hàng. Sau đó mở ra cùng Naga vương quốc mậu dịch. Đến lúc đó bằng vào giá cả kém, còn chưa phải là kiếm được đầy bồn đầy bát. Bảo quân tiên sinh, chúng ta xà nhân bộ tộc, hy vọng có thể cùng đắt công hội nhiều hơn mậu dịch. Nhất là nhân loại các ngươi rượu ngon, có bao nhiêu chúng ta thu bao nhiêu. Thu được giấy chứng nhận phía sau, một gã hộp lưỡi xà nhân mỹ nữ tiến lên nói rằng. Đâu có, đâu có, Tần Phong ánh mắt ở xà nhân mỹ nữ trước ngực nhìn qua hai lần. Nói, từ giả thật tốt mình đi tới báo táp chi hải hậu. Nhìn thấy mỹ nữ không phải Naga, chính là nhân ngư, hay hoặc là xà nhân, không có một người bình thường loại. Thẩm mỹ cũng biến thành càng ngày càng nặng khẩu vị. Bảo quân hội trưởng, ta cá sấu người bộ tộc, chờ mong cùng đắt công hội mậu dịch. Chúng ta người nhái lạn bộ tộc, chờ mong đắt công hội thuyền hàng đến. Ha ha, nhân loại các ngươi rượu ngon, chúng ta tích dịch nhân bộ rơi, có thể giá cao thu mua. Không ngừng có hải tộc các tiến lên chào hỏi. Ân, có loại này rượu ngon sau đó, bọn họ không những được tự cho là đúng, nếu như cho thuộc hạ uống, cũng có thể đề cao trung tâm cùng sĩ khí. Đây cũng là đỉnh cấp xa xí phẩm một đại tác dụng. Ghê tởm, xa xa một chỗ trước bàn, huyết phàm tư lệnh Cyrus vẻ mặt âm trầm nhìn Tần Phong. Nguyên bản, hắn tóm lấy đối phương, nói sai, cho rằng có thể mang chi nhốt vào ngục giam. Ai biết, tên nhân loại này không chỉ có chưa đi đến ngục giam, ngược lại bằng vào hai khoản rượu ngon, thu được nữ vương bệ hạ yêu ái, cũng thuận lợi lấy được báo táp chi hải mậu dịch giấy chứng nhận thiếp. Bản chứng thư này, nhưng điều hắn đều vô cùng trông mà thèm a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,